Đệ nhất danh sách, chương 526, cứng rắn hạch đoạt nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sẽ Trần Kinh Tử không cho Chu Nghênh Tuyết nhận nhiệm vụ, lý do cũng rất đơn giản, một mặt là bởi vì Chu Nghênh Tuyết hiện tại bản thân ngay tại chấp hành bảo hộ nhiệm vụ, tuy nhiệm vụ mục tiêu ngay tại 77 hiệu hàng rào bên trong, nhưng chấp hành nhiệm vụ mới tất sẽ ảnh hưởng bây giờ bảo hộ nhiệm vụ. Nếu như Chu Nghênh Tuyết đang thi hành nhiệm vụ mới thì bị thương hoặc là tử vong, cái này liền có điểm ảnh hưởng An Kinh Tự danh dự. Một mặt khác là bởi vì Chu Nghênh Tuyết chỉ là một người, cũng không thể tại chợ đêm tìm đến hợp tác đồng đội, mà đổi thành một bên đã có người từ chợ đêm xuất phát, đối phương là ba người A cấp sát thủ, chấp hành nhiệm vụ so với Chu Nghênh Tuyết càng thêm ổn thỏa. Cũng không phải nói một người không thể nhận nhiệm vụ, mà là đương có thích hợp hơn đoàn đội nhận nhiệm vụ, một người sẽ rất khó cướp được nhiệm vụ này. Chu Nghênh Tuyết có phần tức giận, rõ ràng chính là chúng ta cự ly nhiệm vụ gần nhất a, bằng cái gì không cho chúng ta nhận nhiệm vụ này, hơn nữa cái kia Lý Nhiên căn bản cũng không để cho chúng ta bảo hộ, trừ phi dự họp hoạt động, bằng không thì cũng không cho bà mẹ nó gần. Loại tình huống này ta hoàn toàn có thời gian đi làm những nhiệm vụ khác a, kỳ thật nàng cũng minh bạch An Kinh Tự quyết định là chính xác, dù sao đối phương lại không biết mình bên người còn có cái kinh khủng Nhâm Tiểu Túc, cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, Chu Nghênh Tuyết hiện tại xác thực phân thân thiếu phương pháp, mà này Dương Lập Thần bên người rõ ràng có một nắm lực lượng vũ trang, mà còn tiếp nhận Chu Thị bảo hộ. Này Dương Lập Thần rời đi Tây Nam về sau đến Chu Thị, bởi vì hắn đối với Tây Nam địa lý chính trị vô cùng rõ ràng nguyên nhân, liền lập tức bị Chu Thị bảo vệ, sành ăn cung cấp lấy. Tập đoàn như vậy tổ chức khẳng định sẽ không bỏ qua rõ ràng trực tiếp tư liệu cơ hội. Lão gia, chúng ta làm sao bây giờ a? Chu Nghênh Tuyết hỏi. Cái này liền làm không thành nhiệm vụ a, hơn nữa bảo hộ nhiệm vụ thời gian, bọn họ không cho ta tiếp nhiệm vụ, còn lại hai nhiệm vụ khẳng định liền kết thúc không thành. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, ta đi ra ngoài một chuyến, cùng ngày ban đêm Lý Nhiên hữu ý vô ý đi đến Chu Nghênh Tuyết bên này, cùng nàng giải thích chuyện ban ngày, nói nàng như vậy công chúng nhân vật không thể bỏ qua loại này dựng nên hài lòng hình tượng cơ hội, cho nên thỉnh nàng không cần để ở trong lòng. Bất quá Lý Nhiên còn là khai báo, về sau không cần Chu Nghênh Tuyết tận lực bảo hộ, đương hảo bài diện là được rồi. Quảng cáo, tuy lời nội dung không dễ nghe, nhưng Chu Nghênh Tuyết có phần nghi hoặc này Lý Nhiên lại vẫn sẽ đến tự mình cho mình giải thích loại chuyện này. Kết quả Lý Nhiên nói xong những chuyện này về sau lại hỏi. Nhâm Tiểu Túc đi đâu rồi? Hắn vẫn còn ở bên ngoài điều tra. Chu Nghênh Tuyết giải thích nói. Thời điểm này Chu Nghênh Tuyết mới ý thức tới, đối phương này đặc biệt là tới tìm Nhâm Tiểu Túc a, mà còn không trực tiếp tìm, lại móc lấy ngoặt thăm dò. Đều Lý Nhiên đi, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên khiêng một người từ phía bên ngoài cửa sổ lật ra đi vào, chỉ thấy trên vai hắn khiêng người kia đã hôn mê. Chu Nghênh Tuyết kinh ngạc nói, lão gia, này ai a, Dương Lập Thần. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, có thể chúng ta không có nhận nhiệm vụ a, cho dù giết hắn đi cũng vô dụng. Chu Nghênh Tuyết bất đắc dĩ nói, Nhâm Tiểu Túc như cũ bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì An Kinh Tự, nếu như để cho cái khác sát thủ tiếp nhiệm vụ kia, bọn họ tìm không được nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ liền tự nhiên đã thất bại, yên tâm, thấy được người của ta đều chết mất, lần này ẩn núp lùng bắt vô cùng thành công, không ai biết Dương Lập Thần đi nơi nào. Chu Nghênh Tuyết đều cho nghe choáng váng, nhà mình lão gia não đường về vì sao cùng người khác cũng không thái nhất dạng đâu, đoạt nhiệm vụ cũng đoạt cứng như vậy hạch. Chỉ cần cái khác sát thủ tìm không được nhiệm vụ mục tiêu, đến lúc đó Chu Nghênh Tuyết nói nàng có thể tìm tới, kia An Kinh Tự chẳng phải chỉ có thể để cho nàng làm nhiệm vụ à, đây là đi người khác đường, để cho người khác không đường có thể đi a, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Này ba cái A cấp sát thủ kết thúc không thành nhiệm vụ, khẳng định cũng không cách nào tham gia sang năm An Kinh Tự tuyển chọn, cho nên ngươi lại không có hình bên trong thiếu đi ba cái đối thủ, quả thực là một hòn đá ném hai chim sự tình a. Chu Nghênh Tuyết che mặt, nàng bỗng nhiên bắt đầu lo lắng lên những sắp sửa đó cùng nàng đoạt An Kinh Tự danh ngạch A cấp bọn sát thủ, những cái này sát thủ đụng phải nhà mình lão gia đối thủ như vậy, thật sự là một loại bất hạnh a. Nàng cầm Dương Lập Thần chói gô còn cấp cho đối phương trong miệng đốt khăn mặt, sau đó nhét vào tiểu điếm gian phòng trong tủ treo quần áo. Nàng buồn nói. Trong phòng lão đốt lấy một người như vậy cũng không được a, vạn nhất hắn sau khi tỉnh lại dãy dụa đâu, tửu điếm thế nhưng là mỗi thiên đô có người quét dọn vệ sinh. Phủ lên tỉnh không quấy dày bài tử, sau đó đừng làm cho hắn tỉnh lại là được rồi. Nhâm Tiểu Túc nói, trước chờ nhìn, 77 hiệu hàng rào cự ly chợ đêm rất gần, ta đoán kia ba người A cấp sát thủ đã đến hàng rào bên ngoài, nói không chừng cũng đã vào được. Chúng ta chỉ cần đợi thêm 3 ngày thời gian, đều có thể tìm An Kinh Tự muốn nhiệm vụ. Chu Ngân Tuyết duỗi lưng một cái, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình lưu lại tiếp tục đi theo Nhâm Tiểu Túc là cái rất sáng suốt quyết định, đi theo già như vậy ra thật sự là không có làm không được sự tình. Người khác đều là nhận nhiệm vụ, chỉ có Nhâm Tiểu Túc là trực tiếp tìm An Kinh tự muốn nhiệm vụ. Đương nhiên, không phải là loại này hiếm thấy não đường về sự tình, cũng sẽ không ngày từng ngày qua nghĩ đến đối với cấp D, cấp sát thủ câu cá chấp pháp. Nàng đứng dậy đi về hướng phòng tắm, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Ngươi làm gì thế, tắm rửa à? Chu Minh Tuyết cười nói. Lão gia nghĩ một chỗ sao? Cốt, được rồi, ngày hôm sau, kia ba người A cấp sát thủ cùng điên rồi đồng dạng đầy hàng rào tìm kiếm Dương Lập Thần tung tích, kết quả An Kinh tự chia bọn họ chỉ để lại mấy cổ bảo an nhân viên thi thể, Dương Lập Thần cũng đã không biết tung tích. Bọn họ hỏi An Kinh tự có phải hay không tình báo có sai, hoặc là nhiệm vụ chia những người khác bị người đoạt xuống tay trước, kết quả An Kinh tự hồi phục là chấp hành nhiệm vụ người chỉ có bọn họ này chi tiểu tổ, không có lại chia những người khác. Quảng cáo, kia ba người A cấp sát thủ rơi vào đường cùng đành phải vận dụng mình tại Chu thị nhân mạch, một bên âm thầm loại bỏ người chứng kiến, một bên điều lấy một ít giao thông đầu mối then chốt giám sát và điều khiển, thế nhưng là đều không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A cấp bọn sát thủ muốn qua đời, nói thật bọn họ còn là lần đầu đụng phải loại chuyện này, ngay cả nhiệm vụ mục tiêu thân ảnh cũng tìm không đến. Không riêng bọn họ không tìm được, liền ngay cả An Kinh tự cũng không có tìm đến. Ba ngày sau đó, Chu Minh Tuyết bỗng nhiên chia An Kinh tự một tấm hình, trong tấm ảnh Dương Lập Thần ngất đi, ba ngày đã uống vài ngụm nước liền lại bị đánh bất tỉnh Dương Lập Thần, cả người đều gầy một vòng. Chu Minh Tuyết gửi nhắn tin nói, Dương Lập Thần ở trên tay ta thỉnh vội vàng đem nhiệm vụ chia ta. Phát xong tin nhắn Chu Minh Tuyết suy nghĩ, lão gia chúng ta thế nào có điểm giống là bọn cướp đâu này. Vấn đề không lớn, Nhâm Tiểu Túc phất phất tay. Bất quá ngươi cảm thấy An Kinh tự hội phát nhiệm vụ mà chung quy này cứng rắn tranh đoạt nhiệm vụ quả thật có điểm quá mức. Chu Ngân Tuyết chấn kinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, lão gia ngươi cũng biết làm như vậy rất quá mức đúng không? Kỳ thật ngươi vẫn luôn biết đúng không? Lúc này An Kinh tự hồi phục tin nhắn có thể giết chết sau cổ lấy nhiệm vụ thù lao. Chu Ngân Tuyết mặt mày hớn hở thành, phím tát, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.